đồng nhân, hero, chương 40, phòng chứa bí mật, gocchuyenaudio.com. Hài cốt của nó sẽ vĩnh viễn ở lại phòng chứa bí mật, chữ viết mạnh mẽ tỏa sáng lấp lánh trên vách tường, không ngừng kích thích trái tim tràn ngập cảm giác tội lỗi của Harry. Nếu không đoán sai, Draco bây giờ đã bị đưa đến phòng chứa bí mật. Cậu sớm nên nghĩ đến, Bellatrix từ lâu đã lòng mang căm hận với gia đình Malfoy vì chuyện họ không chịu đi tìm chúa tể hắc ám, tình cảnh của Draco cũng bởi vậy mà trở nên nguy hiểm. Thậm chí vào lễ Giáng sinh, Lucius Malfoy vì bảo vệ Draco mà bảo cậu ở tại Hogwarts qua hết ngày nghỉ. Tại sao mình có thể quên chuyện này? Răng Harry gắt gao cắn vào môi dưới, cau mày. Cậu cứ một mực nhớ lại lịch sử trong quá khứ, là Penelope và Hermione bị hóa đá, nhưng cậu lại quên đời này vì cậu sống lại, quỹ đạo những chuyện phát sinh cũng đã sớm thay đổi. Đáng chết, Harry thầm hung hăng mắng, nhanh chóng kiểm tra trên người mình mang thứ gì theo, độc dược, áo khoác tàng hình. Không kịp đi tìm giáo sư và cụ Dumbledore, chuyện của Draco một giây cũng không thể trì hoãn, trễ một phút sinh mệnh của Draco cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hú hồn thần hộ mệnh, một con vong mã màu bạc từ đầu đũa phép của Harry nhảy ra, nhẹ nhàng dừng lại trước mặt cậu. Nói cho cụ Dumbledore để Fox mang bảo kiếm Gryffindor đến phòng chứa bí mật đi. Con vong mã màu bạc gật gật đầu, cọ cọ bàn tay Harry thu đôi cánh thật lớn, nhanh chóng chạy về phía phòng hiệu trưởng. Harry lập tức phủ áo khoác tàng hình lên, nắm chặt đũa phép, đi dọc theo cầu thang gần đây xuống, tránh khỏi các học sinh bốn học viện đang chạy về ký túc xá. Đi qua hành lang u ám có hàng chữ sáng lên trên tường, vào phòng rửa mặt của con ma khóc nhè Myrtle. Đi vào trong, Harry cởi áo khoác tàng hình ra tìm kiếm ma dược trong túi mình. Myrtle khóc nhè đang ngồi trên bồn nước của bồn cầu cuối cùng. Ô, là cậu, cô thấy Harry trên mặt nổi lên đôi má hồng màu bạc. Cậu đến thăm tôi phải không? Harry không có thời gian đi trả lời Myrtle, cậu hít sâu một hơi, đi tới cái chậu thứ ba bên phải, bên cạnh một cái vòi bằng đồng, có khắc một con rắn nhỏ. Harry tìm ra một lọ thuốc tăng ma lực cùng thuốc bổ sung ma lực từ trong cặp để lại vào túi áo, sau đó bỏ cặp xuống cái chậu. Cậu quay đầu nhìn thoáng qua Myrtle, nếu có giáo sư nào tới nơi này, nói cho họ biết bạn nhìn thấy gì. Có lẽ biểu tình trên mặt Harry quá mức chăm chú và nghiêm túc, Myrtle thu lại vẻ mặt mơ mộng của thiếu nữ lại nghiêm túc gật gật đầu. Tôi đã biết, Harry lại hít sâu một hơi, sau đó nói với con rắn nhỏ khắc trên vòi nước bằng đồng. LT, LT, mở ra, GT, GT, từ miệng Harry phát ra tiếng rít kỳ quái, nghe âm trầm mà u ám. Ngay lập tức vòi nước phát ra ánh sáng trắng chói lòa, bắt đầu xoay tít. Tiếp theo, cái chậu cũng di chuyển, cái chậu chậm rãi biến mất trong tầm mắt, lộ ra một ống mức thật lớn, có thể để một người chui vào. Harry buộc chặt áo khoác tàng hình, chậm rãi chui vào ống, sau đó buông tay, để mình rơi xuống. Cảm giác kia y như tuột nhanh về phía bóng tối vô tận trơn trượt, mãi mãi trượt xuống. Cái ống quanh co, bảy rẽ tám quanh, dốc đứng rơi xuống phía dưới. Qua thật lâu, ống nước bớt nghiêng, cậu bay vọt ra khỏi miệng ống, bịch một tiếng ngã trên nền đất ẩm ướt. Đây là một đường hầm bằng đá tối om, đủ lớn có thể để người đứng thẳng dậy. Lumos, Harry thấp giọng nói một câu với đũa phép của cậu, đũa phép liền phát ra ánh sáng. gocchuyenaudio.com, đường hầm như ngôi mộ vắng lặng không một tiếng động, ngẫu nhiên có tiếng giọt nước rơi xuống, trong đường hầm yên tĩnh mà tối om có vẻ linh hoạt kỳ ảo và không lành đến lạ thường. Trên mặt đất nơi nơi đều có những mẫu xương của các động vật nhỏ, cuối đường là một bộ da rắn thật lớn, màu xanh lục rực rỡ, hết sức tươi đẹp, là da của một con rắn độc nằm cuộn trên nền đường hầm, bên trong trống rỗng. Hiển nhiên, thứ vừa cởi tầng da kia ra dài ít nhất 20 thước. Harry rất muốn thu tài liệu này làm ma dược nhưng mà, dĩ nhiên, bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này. Harry lấy lại bình tĩnh, bước nhanh về phía trước. Draco, nhất định phải chịu đựng nha. Cậu thầm lẩm nhẩm trong lòng. Sau đó, một mình đi qua lớp da rắn khổng lồ kia. Cuối cùng, khi Harry chuyển qua khúc quẹo cuối cùng, rốt cục phát hiện phía trước là một bức tường đá vững chắc có khắc hai con rắn khổng lồ xoắn vào nhau, đôi mắt chúng nó khảm ngọc bích thật to, sáng lấp lánh. Harry lấy ra bình thuốc tăng ma lực từ trong túi, một hơi uống hết. Sau khi cảm thấy ma lực trong thân thể bắt đầu tụ lại và tăng lên, Harry hít sâu một hơi, sau đó đi đến gần, đối mặt hai con rắn kia. LT, LT, mở ra, GT, GT, Harry dùng tiếng rít trầm thấp khàn khàn nói. Hai con rắn tức thì tách ra, bức tường nứt đôi, chậm rãi biến mất về hai bên. Harry nắm chặt đũa phép, gói kỹ áo khoác tàng hình, không một tiếng động đi vào bên trong. Bellatrix, đã đến lúc nghiêm túc với ngươi rồi. Harry đứng cuối một căn phòng thật dài, mờ mờ sáng. Rất nhiều cột đá có khắc những con rắn vươn mình quấn quanh chống đỡ cho trần nhà âm u và cao hun hút, tạo thành những bóng đen dài vắt qua không gian mờ ảo xanh sao rờn rợn. Harry đứng ở nơi đó, lắng nghe sự yên tĩnh làm người ta sợ hãi. Cậu rút đũa phép ra, chậm rãi đi tới giữa cột đá có những con rắn lớn quấn quanh. Khi cậu đi đến đôi cột đá cuối cùng, trước mắt rõ ràng xuất hiện một pho tượng cao ngất chọc đến tận trần nhà, đứng tựa vào vách tường đen tuyền cuối phòng. Dưới pho tượng to lớn của Salazar Slytherin, một thân hình nằm trên mặt đất có vẻ nhỏ bé vô cùng, mái tóc bạch kim vĩnh viễn tỉ mỉ cẩn thận lúc này trở nên lộn xộn không chịu nổi. Draco, Harry bước nhanh đến bên người Draco, ôm lấy vai và xoay người cậu ta lại. Mặt cậu như đá cẩm thạch, da thịt tái nhợt lạnh như băng, không có chút máu nào. Harry lấy đũa phép ra, dùng bùa dò xét cảm nhận tình hình thân thể Draco. Tình huống không tốt chút nào, ma lực của Draco đang nhanh chóng suy kiệt, không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn biến mất, đến lúc đó sẽ như một Squib, đây tuyệt đối là bi kịch của gia tộc Malfoy, đồng thời, linh hồn Draco cũng trở nên yếu ớt trước nay chưa từng có. Harry nhíu mày, lấy ra bình bổ sung ma lực từ trong túi chậm rãi đút cho Draco. Chỉ là tình huống như vậy cũng duy trì không được bao lâu, phải tìm ra trường sinh linh giá đang hút lấy sinh mệnh Draco rồi phá hủy nó mới được. Chúng ta lại gặp mặt Harry Potter, một giọng phụ nữ khàn khàn từ sau lưng Harry truyền đến. Thân thể Harry căng thẳng, cầm đũa phép, xoay người lại. Bellatrix Lestrange xuất hiện phía sau Harry, trên mặt lộ ra nụ cười thắng lợi. Ta nói rồi, lần sau lúc chúng ta gặp mặt ta nhất định sẽ không tha cho mày. Khóe miệng Harry cũng gợi lên một nụ cười yếu ớt, nhưng ánh mắt xanh biếc lại lạnh tanh. Ta cũng đã thề, sẽ nghiêm túc với ngươi. Bellatrix, thanh âm lạnh lẽo trước nay chưa từng có vang lên. Gocchuyenaudio.com. Chỉ bằng ngươi làm hại, chỉ bằng ngươi trong quá khứ của ta giết chết Sirius, hôm nay ta nhất định phải để ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Người đàn bà tóc đen khinh miệt bĩu môi, bất ngờ vung đũa phép lên, một tia sáng đỏ rực phóng tới Harry. Harry nhanh chóng tránh thoát, hét lớn. Avada Kedavra, một tia chớp xanh tàn nhẫn bắn về phía Bellatrix, lại bị ả vất vả trốn thoát, bắn về phía pho tượng Salazar Slytherin, có lẽ pho tượng này có pháp thuật bảo vệ nào đó, cho nên cũng không hư hao gì. Rốt cục vươn móng vuốt ra rồi sao, cậu bé cưng. Bellatrix cười lên the thế, ả vùng đũa phép lên, nhanh chóng phát ra hai tia chớp xanh. Cho mày kiến thức cái gì gọi là lời nguyền không thể tha thứ. Harry trốn sau pho tượng, ánh sáng xanh lại bắn về phía pho tượng. Là dùng thù hận để sử dụng sao? Harry nói khẽ, lại vang lên hết sức rõ ràng trong phòng chứa bí mật yên tĩnh. Đúng vậy, một giọng nam êm tai đột nhiên vang lên, mờ ảo như bị che lại bởi một tầng thủy tinh mờ. Lòng Harry trầm xuống, quay đầu lại. Một người đàn ông tóc đen vóc dáng cao cao tựa vào cột đá gần đó, đang nhìn chăm chăm vào cậu. Hình dáng người đàn ông kia mơ hồ không rõ, hết sức kỳ quái, giống như Harry đang nhìn hắn qua một cửa sổ mù sương. Bellatrix kích động nói, chủ nhân, ngài đã ra khỏi cúp thánh được rồi sao? Gương mặt tái nhợt của ả đỏ ửng lên, mang theo sự cuồng nhiệt thành kính nào đó, làm cho người ta không rét mà run. Nhanh thôi, Bella, người đàn ông tóc đen lười biếng nói. Không tới một giờ ta có thể thực thể hóa. Hắn quay đầu tiếp tục nhìn Harry. Tại sao không nói gì? Harry Potter, sắc mặt Harry trầm tĩnh như nước, đôi mắt xanh biếc nhìn không ra tia cảm xúc nào. Tom Riddle, đã lâu không gặp, người đàn ông tóc đen nhíu nhíu mày. Ta càng hy vọng mi gọi ta là Dark Lord, Harry châm chọc cười, không nói gì. Cậu tỉnh bơ tìm tòi hướng Riddle xuất hiện, quả nhiên, ở cột đá bên phải có một cái cúp màu vàng. Chỉ cần phá hủy vật đó, Draco có thể tỉnh lại. Harry Potter, ta luôn luôn chờ mi. Thấy Harry không nói gì, Riddle tiếp tục cất tiếng. Hy vọng có cơ hội nhìn thấy mi, nói chuyện với mi, ta biết mi sẽ đến. Ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi mi mà, ta và mi không có gì để nói hết. Harry thản nhiên nói, nhưng tay lại không khỏi siết chặt thành đấm. Ta không nghĩ như vậy, chúng ta có rất nhiều chuyện có thể trò chuyện với nhau. Riddle nói, trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái. Nói ví dụ như, một đứa trẻ, không có tài năng pháp thuật đặc biệt thần kỳ gì, làm sao đánh bại một phù thủy vĩ đại nhất từ trước tới nay rồi còn bình yên vô sự đào thoát, chỉ để lại một vết sẹo, mà sức mạnh của Voldemort lại bị phá hủy. Hiện tại, đôi mắt như sói đói của hắn như lóe ra tia sáng đỏ kỳ lạ. Harry nhìn hình dáng Riddle càng lúc càng rõ, giữ vững tinh thần, chậm rãi cắn môi, không còn thời gian nữa. Cậu ung dung thản nhiên nói, có lẽ mi không hiểu sức mạnh của tình yêu, mà mẹ ta dùng tình yêu để đánh bại mi. Riddle cười the thế, yêu, lại là một đống lý luận của Dumbledore sao? chúa tể hắc ám không cần yêu. Thế nhưng, Dumbledore vĩ đại hơn mi nhiều. Riddle hé miệng, vừa muốn nói gì đó, đột nhiên lại sừng sờ ngậm lại. Không biết tiếng nhạc bay tới từ nơi nào, Riddle xoay mạnh người sang chỗ khác, nhìn phòng chứa bí mật trống rỗng. Tiếp nhạc càng ngày càng to, thanh âm này hư ảo lúc có lúc không, linh hoạt kỳ ảo lại thần bí, làm lòng người chợt phấn khởi. Tiếng nhạc càng lúc càng cao, trên đỉnh cột đá gần nhất đột nhiên phun ra ngọn lửa. Gocchuyenaudio.com. Harry trong lòng thở phào một hơi, Fox rốt cục đã đến. Một con chim đỏ thắm đột nhiên từ trên trời bay xuống, to bằng con thiên nga, đang rót khúc nhạc du dương khắp vòm trần của căn phòng. Nó có đuôi dài tha thướt như đuôi công bằng vàng lộng lẫy, những móng vuốt cũng bằng vàng lấp láy, quắp trong móng vuốt bằng vàng ấy là một cái nùi rẻ tả tơi. Một giây sau, Fox lập tức bay tới phía Harry. Nó quắp nón phân loại trên móng vuốt ném đến bên chân Harry, sau đó nặng nề đậu trên vai Harry. Fox lặng lặng đứng trên vai cậu, tỏa ra hơi ấm bên má Harry, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú vào Riddle. Là một con phượng hoàng, Riddle cũng hung tợn chừng nó, nói. Hắn lại liếc liếc nón phân loại bên chân Harry một cái, không có ý tốt bật cười. Mi không nghĩ chỉ bằng hai thứ này là có thể đánh bại Lord Voldemort, phù thủy hắc ám vĩ đại nhất trong lịch sử chứ. Harry cũng nở nụ cười. Ta không ngờ Mi lại tự kỷ như vậy, Voldemort, phù thủy hắc ám vĩ đại nhất. Ít nhất ta cho rằng Zealot Grindelwald vĩ lớn hơn Mi rất nhiều. Riddle hung tợn nhìn chằm chằm vào Harry. Vậy để Mi xem, Harry Potter, ta sẽ cho Mi một chút giáo huấn. Để chúng ta tranh tài, một bên là Voldemort, người thừa kế của Salazar Slytherin, bên kia là Harry Potter, mang theo vũ khí xịn nhất mà Dumbledore có thể cho nó. Hắn quay đầu căn dặn người đàn bà tóc đen phủ phục bên chân hắn. Bella, lui sang một bên, ta muốn vui đùa với cậu bé của chúng ta một chút. Nhìn người đàn bà tóc đen cao ngạo kia khúm núm lui vào một góc, Harry đột nhiên cảm thấy vớ vẩn. Đây là người đàn bà kiêu ngạo nhất của gia tộc Black sao? À biết Mi là con lai không? Harry thình lình hỏi Riddle. Voldemort ngây ngần cả người, Bellatrix cũng chết sững tại chỗ. Mi luôn tuyên bố máu trong là tối thượng, nhưng các tín đồ của Mi biết chủ của chúng mang trong mình dòng máu hỗn tạp không? Bella Lestrange kích động kêu to, câm mồm, không được nói xấu chủ nhân của ta. Chấm, Riddle chậm rãi mở miệng, Mi đang ghen tị dòng máu cao quý trong cơ thể ta sao? Harry Potter, mặc kệ ta là máu trong hay máu lai, ta vẫn là người thừa kế duy nhất của Slytherin. Hắn nhìn lướt qua Fox và nón phân loại, dường như cảm thấy hết sức buồn cười, sau đó liền đi qua. Riddle dừng bước giữa hai hàng cột đá cao ngất, ngẩng đầu nhìn chân dung bằng đá của Slytherin phía trên cao khuất trong bóng tối mờ mờ. Riddle mở miệng, phát ra tiếng rít như tiếng rắn huýt sáo. LT, xin hãy nói với tôi, hỡi Slytherin, người vĩ đại nhất trong bốn vị sáng lập Hogwarts. GT, gương mặt to lớn của Slytherin bắt đầu động đậy, miệng mở rộng ra, mỗi lúc một rộng hơn, đến khi tạo thành một cái hốc đen ngòm vĩ đại. Chậm rãi, hàng loạt âm thanh xào xạc vang lên, con rắn từ trong cái động đen chậm rãi bò ra, Harry vội vàng nhắm hai mắt lại, nhanh chóng lui về phía sau, dựa vào vách tường tối kịt của phòng chứa bí mật. Fox vươn cánh bay đi, lông nó quẹt qua bên má cậu. Con quái vật lớn nặng nề rớt xuống nền đá, Harry cảm thấy phòng chứa bí mật bị chấn động đến run run. Cậu biết chuyện gì xảy ra, cậu có thể cảm nhận được, dường như có thể thấy con tử xà kia đang duỗi người trườn ra khỏi miệng Slytherin. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng Riddle rít lên, LT, giết nó, GT, tử xà đang chuyển động về phía Harry, Harry có thể nghe thấy thân thể nặng nề của nó chậm chạp lướt qua mặt đất đầy bụi bặm. Harry một bên vẫn đang nhắm chặt hai mắt, một bên dùng xà khẩu nói. LT, dừng lại, gocchuyenaudio.com, ngươi xác định ngươi sẽ phục vụ cho một kẻ có huyết mạch làm hồ thẹn Slytherin sao? GT, tử xà dừng lại, rít lên. LT, ngươi là xà khẩu. Vì sao nói to, Riddle có huyết mạch làm hồ thẹn Slytherin. GT, Riddle ở xa xa kêu lên. LT, không được nghe nó nói. Giết thằng nhóc mau. GT, Harry tiếp tục nói. LT, cha hắn là một muggle, nếu Salazar Slytherin biết huyết mạch cuối cùng của ngài không còn tinh khiết sẽ rất đau lòng phải không? GT, nó nghiêng đầu quay lại, nói về phía Riddle. LT, Tom, nó nói là sự thật sao? GT, Riddle hung tợn nói, LT, không được nghe nó nói. Nghe mệnh lệnh của ta, nhanh chóng giết thằng nhỏ kia cho ta. GT, tử xà vẫy vẫy cái đuôi, có chút phẫn nộ Riddle dám ra lệnh cho nó. LT, ta chỉ nghe theo Salazar, cho dù ngươi là hậu nhân của ngài cũng không có quyền ra lệnh cho ta. GT, nó bò quanh bên người Riddle, ngửi mùi, dường như đang tìm cái gì đó. Nghe thấy tiếng tử xà rời đi, Harry vội vàng mở mắt ra, chỉ thấy tử xà đưa lưng về phía Harry trườn về chỗ Riddle, dường như đang phán đoán rốt cục hắn có máu tinh khiết không. Đột nhiên, phốc từ giữa không trung lao xuống trước mặt tử xà, cái mõ thật dài mổ vào đầu tử xà, nhất thời, một dòng máu đen phun lên mặt đất giống một trận mưa. Hai con mắt vàng to như bóng đèn đều bị phượng hoàng mổ mù. Máu đen mãnh liệt phun lên nền đất, tử xà thống khổ phát ra tiếng gào rít đau đớn. Harry thừa lúc Riddle và Bellatrix đều khiếp sợ vì cảnh tượng trước mắt, lập tức đội nón phân loại, trong lòng đang kêu gọi bảo kiếm Gryffindor, vừa nhanh chóng chạy đến vị trí đặt cúp thánh Hufflepuff. LT, không, GT, Harry nghe thấy Riddle thét chói tai. LT, rời khỏi con chim, thằng nhỏ ở phía sau ngươi. Ngươi còn có thể ngửi được mùi của nó. Giết nó, GT, tử xà bị mù xoay người lại, nó mất đi mục tiêu, không biết nên làm cái gì, nhưng vẫn rất hung hiểm. Phốc bay quanh đầu nó, miệng hát vang điệu nhạc cổ quái, thỉnh thoảng mổ xuống cái mũi bọc vẫy của tử xà, nơi này mổ một cái, nơi kia mổ một cái, máu đen từ đôi mắt bị mổ lọt tròng của tử xà trào ra ào ạt. Keng, một cái gì đó vừa cứng vừa nặng rơi xuống đầu Harry, không để ý đến cái đầu bị đập đến choáng váng, Harry vội vàng tháo mũ xuống, rút bảo kiếm Gryffindor trên đầu ra. Một cây kiếm bạc trắng sáng xuất hiện từ trong mũ, trên chuôi kiếm khảm hồng ngọc lấp lánh to bằng quả trứng. LT, giết chết thằng nhỏ kia, rời khỏi con chim, thằng nhỏ ở phía sau ngươi, ngươi dùng mũi đánh hơi mùi của nó. GT, Harry chạy tới cột đá bên phải. Cái cúc màu vàng an ổn nằm ở đó. Chính là bây giờ, Harry bước nhanh phóng về phía nơi đó. Đột nhiên, cái đuôi tử xà quét đến lưng Harry. Harry không đề phòng, bị hung hăng đánh quỳ rạp trên mặt đất. Sau lưng bị đuôi rắn đánh thật mạnh vào, da chóc thịt bong, quần áo sau lưng hoàn toàn rách nát, máu tươi rỉ ra. Harry nhịn không được kêu lên đau đớn, cậu cảm thấy miệng mình đều là mùi máu tươi. Riddle ở xa xa đắc ý cười to, cười nhạo tư thế chật vật của Harry. Harry không kịp ngừng lại, tử xà lập tức đánh 3 lần liên tiếp đến phía mình. Cậu lập tức xoay người, một cái sách tâm Sempra bắn về phía tử xà. Bởi vì Harry rót ma lực vào rất lớn, nên uy lực của sách tâm Sempra này đặc biệt mãnh liệt, cho dù cường hãn như tử xà, cũng bị chú ngữ này làm rách cả da thịt. Phốc lại tận dụng mọi thứ, dùng cái mỏ vàng mổ vào thân thể tử xà. GocChuyenAudio.com, nó thống khổ lăn lộn, toàn bộ phòng chứa bí mật đều hơi chấn động. Harry cầm lấy bảo kiếm, đâm vào vòm họng đang dương thật lớn của tử xà. Bảo kiếm đâm thật sâu vào miệng tử xà, máu đen phun trào. Gryffindor, sách tâm Sempra, Harry liên tiếp bắn 2 chú ngữ lên vết thương của tử xà, làm tăng tốc độ chảy máu. Cuối cùng, trải qua một trận tra tấn thống khổ, tử xà rốt cục ngừng dãy giụa, cứng ngắc ngã xuống mặt đất. LT, đáng chết, GT, Riddle lớn tiếng mắng, LT, đứng lên cho ta. GT, nhưng tử xà không còn động tĩnh. Mắt thấy tử xà đã chết, Harry bắt đầu chuyển lực chú ý rời đến cái cúc, phải lập tức tiêu hủy nó, bằng không tánh mạng của Draco khó giữ. Harry nhìn thấy Bellatrix do dự nhìn thoáng qua Riddle, muốn tham dự trận tranh đấu này, nhưng dường như vẫn kiêng kỵ mệnh lệnh à không được can thiệp lúc nãy. Harry lập tức bắn một cái bùa chướng ngại về phía à, không thèm xem có bắn trúng hay không, Harry lập tức nhặt cái cúp lên, tay trái dùng kiếm bạc Godric Gryffindor đâm vào nó. Một tiếng rú đáng sợ kéo dài, xuyên thấu cả màng tai vang lên, Riddle vặn vẹo, giãy giụa, hai tay không ngừng quơ quàng, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó. Hắn biến mất, cái cúp Hufflepuff bị kiếm đâm thủng, ánh quang màu vàng từng xinh đẹp bị không chút thương tiếc phá hủy thành mảnh nhỏ. Riddle chết, không, Bellatrix trừng mắt nhìn nơi Riddle biến mất thê lương gào thét. Máu ướt đẫm quần áo sau lưng Harry, tiếng gào the thé của Bellatrix làm màng tai cậu phát đau, Harry cảm thấy hơi choáng váng. Cậu lảo đảo chống lấy thân thể, nhẹ buông tay, ném bảo kiếm xuống, nắm chặt đũa phép. Tiếng động thanh thúy khi bảo kiếm rơi trên mặt đất làm Bellatrix nhanh chóng thu hồi ánh mắt nhìn về phía Harry. Tuyệt vọng cùng oán hận tràn ngập đôi mắt đen kịt, điều này làm mặt ả thoạt nhìn càng thêm dữ tợn khủng bố. Thật lâu sau, Bellatrix không nhúc nhích, Harry cũng không động đậy. Qua vài phút sau, Bellatrix rốt cục mở miệng. Ả nặn ra một chữ lại một chữ, giọng nói chấn định hoàn toàn không hợp với vẻ mặt lúc này của ả. Ta muốn giết mày, Harry Potter, cách chương.